Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lách Radio nha. Thì ngày hôm nay ở kênh của Lách sẽ làm cái bộ truyện khác. Bộ truyện được mang tên là Huyền Giới Chi Môn của tác giả Vong Ngữ. Thì bộ truyện này được đánh giá là cũng khá là hay, chỉ xếp sau bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên thôi. Thì việc hay dở là đánh giá khách quan của một số người thôi. Còn nếu biết hay không thì mọi người đọc và cảm nhận nha, vì cái gu của mỗi người mỗi khác mà. Thì Lách xin nói sơ qua nội dung của cái bộ truyện này. Thì bộ truyện này nói về cái nhân vật chính tên là Thạch Mục. Trong truyện này hắn mang theo cái lời hứa với người mẹ nơi cửu tuyền của mình là nhất quyết sẽ trở thành một võ giả. Hơn nữa là còn võ giả mạnh nhất trên đời để làm cho người an lòng. Hắn vì lòng tốt mà được báo đáp nè. Rồi trong suốt 2 năm lặn ở dưới biển sâu, được dị huyết của con sò biển lớn phụ thể giúp cho hắn nâng cao thể chất của bản thân. Rồi ngạc nhiên hơn là thứ đó hình như cũng có hiệu quả nhất định trong việc gợi mở cho ngũ tính. Điều này khiến cho tâm tính của hắn trưởng thành hơn nhiều so với những bạn bè cùng lứa. Những kỳ ngộ trên có lẽ chỉ giúp cho hắn mạnh mẽ hơn bình thường chút thôi. Ngã rẽ thực sự đến với hắn là khi hắn quyết định dấn thân vào tranh chấp trong gia đình, trong gia tộc của Kim Gia, một thế lực nhị lưu thế việt của Đại Tề Quốc. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mọi người cùng với Lát đồng hành cùng bộ truyện Huyền Giới Chi Môn này nha. Thì trước khi vào nội dung chính thì Lát xin tầm vài phút ngắn ngủi để giới thiệu sơ qua về kênh của Lát cho những vị đầu hữu, những vị khán giả mới chưa biết về kênh Lát ha. Đầu tiên là lịch ra video thì Lát sẽ đăng mỗi ngày 2 video vào lúc 6:30 tối và 7:00 tối hàng ngày. Nếu mà Lát có nghỉ hay là gì đó, Lát sẽ thông báo trước ở bài đăng của YouTube hoặc là ở Facebook. Thì Lát có một cái nhóm Facebook thì mọi người có thể tham khảo nha. Lát sẽ để dưới phần bình luận ha. Rồi, đó là hàng ngày. Còn hàng tháng, mỗi cuối tháng hàng tháng Lát sẽ làm một cái live stream. Thì ở nơi đó Lát sẽ nói chuyện phím thôi, cũng không có gì đặc biệt. Thì mọi người có góp ý gì cũng có thể góp ý ở phần live stream đó để cho Lát trực tiếp Lát trao đổi với mọi người. Và cũng như Lát sẽ cảm ơn tất cả những vị khán giả đã donate, đã ủng hộ Lát trong cái tháng đó. Lát sẽ nêu tên cảm ơn tất cả mọi người ở trong video live stream cuối tháng đó ha. Rồi, Lát xin nói giới thiệu về cái video, mỗi video của Lát. Thì mỗi video mà Lát đăng nó sẽ được chia làm 2 phần. Phần đầu tiên là tầm 1-2 phút thôi, dùng để giới thiệu chuyện mới cũng như nói sơ qua chuyện cũ, để cho những cái vị khán giả mà lâu ngày không xem thì khi xem lại thì có thể gợi nhớ lại một phần là bộ truyện cũ nội dung như thế nào. Về cái phần video hiện tại này Lát đang làm giới thiệu nó hơi dài xíu, 3-4-5 phút gì đó, nhưng mà chỉ có video này thôi vì cái tập đầu tiên của bộ truyện mà. Nếu mà mọi người không muốn xem cái phần giới thiệu này có thể bỏ qua, thì ở phía dưới cái thanh thời gian của cái kênh YouTube này nó có hai phần chia phần giới thiệu và phần nội dung chính, thì mọi người có thể bỏ qua. Thì trong quá trình mà mọi người xem video nếu có những góp ý về giọng đọc, cách đọc hay là cái gì đó thì mọi người cứ thoải mái góp ý nha. Vì chính Lát nè, nhờ sự góp ý của mọi người mà dần dần tốt hơn mỗi ngày cho đến ngày hôm nay luôn, cũng 4-5 năm rồi. Nên Lát cũng rất mong có nhiều góp ý từ mọi người hơn. Rồi trong quá trình mà video Lát đọc nó có nhiều cái trường hợp xảy ra, như là Lát hay trang phục Lát này nó hơi xùy xòa tí xíu, rồi Lát hay nằm, vì Lát hiện tại là có bệnh lý đau vai gáy, Lát mà ngồi lâu là không được, nó đau lắm. Vì vậy Lát mọi người cảm thấy nó có hơi mà mất thiện cảm xíu, mọi người thông cảm cho Lát nha. Rồi mọi người nếu mà xem video có thấy hay thì có thể ủng hộ Lát qua cái hình thức như là like, bình luận, chia sẻ và đăng ký video để cho kênh của Lát nhiều tương tác hơn, để kênh Lát ngày càng phát triển hơn. Rồi mọi người mà ai mà có điều kiện thì có thể ủng hộ qua các hình thức trà nước cho Lát các kiểu, những thông tin Lát có ghi ở dưới phần mô tả video hoặc ở phía dưới video này cũng có. Rồi ok, chúng ta vào truyện ha. Tập 1. Thiếu niên làng chài. Tại một làng chài vắng vẻ nào đó thuộc Việt Châu, nước Đại Tề, một cỗ xe ngựa được trang hoàng đầy những gấm vóc xa hoa mỹ lệ

Quảng trường to lớn càng khiến cho nơi này thêm phần rực rỡ. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền hỏi 17-18 người nam tử tá điện đang đứng ở gần đó. Trước kia thôn trang cùng đồng ruộng xung quanh là do ai chịu trách nhiệm quản lý vậy? Thật thiếu gia, là ta phụ trách. Một người đàn ông trung niên với mái đầu trắng xám, quần áo trên người coi như là sạch sẽ, tiến lên vài bước, trả lời một cách cung kính. Người tên là gì? Có phải là cư dân địa phương hay không? Thành Mục đánh giá người đàn ông trước mặt vài lần, đến như nhìn ra đối phương có vẻ trung hậu thành thực, giọng nói không khỏi có chút hòa hoãn. Tiểu nhân gọi là Trương Tỏa, đã ngụ tại phong thành này 7-8 thế hệ rồi. Người đàn ông trung niên trả lời một cách cung kính. Ừ, tốt lắm. Trang viên này cùng ruộng đồng xung quanh sẽ giao cho ngươi xử lý. Nhưng công canh tác cùng tiền thuê đất sẽ không thay đổi. Mặt khác, ngươi hãy nói lại trưởng quầy tiểu điếm, ngày mai tới đây gặp ta. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi lên tiếng dặn dò. Dạ được, thiếu gia. Trương Tỏa nghe như vậy đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Những người hầu cùng tá điện khác thấy như vậy cũng thở dài một hơi, đồng loạt khom người vâng dạ. Thành quản sự nè, ta làm như vậy có được không vậy? Đợi tới khi tất cả mọi người rời đi, Thạch Mục mới quay đầu hỏi lão già áo xanh bên cạnh một câu. Thạch thiếu gia xử lý không thể, rất gọn gàng. Nói thiệt nha, lão đô vẫn không dám tin thiếu gia thực sự xuất thân từ làng chài nào đó được. Lão già áo xanh mỉm cười trả lời. Ta cũng có chút bất ngờ với biểu hiện của mình, bất quá cảm giác này quả thực là không tệ đó. À phải rồi, ta còn có chuyện muốn nhờ Thành quản sự một chút đó. Thạch Mục tỏ ra vẻ ngượng ngùng. Có chuyện gì, thiếu gia cứ việc dặn dò là được rồi. Chỉ cần lão nô có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng lão già áo xanh vẫn trả lời không chút do dự. Là như vậy nè, ta muốn mời một vị giáo đầu có thực lực chân chính đến trang viên chỉ điểm cho Thạch Mỗ tu luyện một chút. Không biết Thành quản sự có thể đề cử người nào không vậy? Nói về vấn đề này thì tứ đại võ quán tại Phong Thành đều có danh tiếng không nhỏ. Giáo đầu của họ đều mang tuyệt kỹ, chỉ là không biết Thạch thiếu gia muốn học cái loại võ công nào vậy? Sau khi suy nghĩ một chút, lão già áo xanh liền hỏi ngược lại. Khi còn sống ở trong thôn trước kia, ta từng học qua một ít võ công, cảm giác dùng đao có chút thuận tay, mà khác còn muốn học thêm một bộ quyền pháp nữa. Nếu là đao pháp và cùng quyền pháp, ta đề cử giáo đầu Lễ Thương Hải của võ quán Lưu Phong. 13 thức đao pháp phong trì cùng đoạn thạch quyền của hắn vô cùng nổi danh. Bất quá nếu muốn thỉnh cái người họ Lễ này chỉ điểm một chút, chỉ sợ là lễ phí không thấp bằng. Lão già áo xanh nghe như vậy liền trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Không sao, chỉ cần có thực lực thực sự, tiêu tốn một chút tiền thì có là bao chứ. Mang theo ngân phiếu 3.000 lượng bên người khiến cho Thạch Mục vô cùng tự tin. Nếu như vậy, ngày mai lão nô sẽ giúp thiếu gia mời Lễ giáo đầu tới đây vậy. Lão già áo xanh nghe như vậy tươi cười đáp ứng. 3 tháng sau, trên một cái sân rộng trong trang viên ở ngoại thành, dưới ánh mặt trời gay gắt, Thạch Mục không ngừng huy động thanh trường đao dài 3 xích, màu xanh đang cầm trong tay, tạo thành cái bóng đao phiêu hút không ngừng, bao phủ mấy trượng quanh đó. Lá chú thích nha. Trong cái chương này có chú thích á, 1 xích tương đương với 33,33 cm, 3 xích là 1 mét, còn 1 trượng là 3,33 mét. Rồi tiếp tục. Bốn phía xung quanh cái sân này không ngờ còn dựng một ít cọc gỗ cùng mấy gã buồn nhìn hình người cùng vài chiếc khóa đá nặng trịch trịch. Ngoài ra còn có một chiếc giá gỗ thật dài, bên trên cắm đầy các loại vũ khí thường dùng như là đao, thương, vân vân. Ngân! Thanh âm thô lỗ của một nam tử bỗng nhiên vang lên. Thân hình Thạch Mục liền dừng lại, đao ảnh nhất thời đều biến mất, đao trong tay cũng thu lại. Tạm ổn đó, người cuối cùng đã có thể nắm giữ được hình thức ban đầu của bộ phong trị thập tam thức này. Chẳng qua trình độ như vậy chỉ tính là nhập môn cơ bản mà thôi, cách cấp độ tiểu thành có thể đối địch vẫn còn xa đó. Người vừa nói là một gã nam tử gầy còm, đang khoanh tay đứng bên sân luyện võ. Tinh quang hai mắt bắn ra bốn phía, làn da màu đồng cổ. Bề ngoài của gã khiến cho người ta cảm giác đây là một kẻ thập phần khung khéo, mạnh mẽ. Hết thảy đều là nhờ Lễ sư phó tự mình chỉ điểm. Nếu không ta cũng không có khả năng chỉ trong 3 tháng đã thi triển ra được đao pháp huyền diệu như vậy rồi. Thạch Mục cung kính trả lời. Thì ra nam tử gầy còm này chính là Lễ Thương Hải, giáo đầu nổi danh của võ quán Lưu Phong, một võ giả hậu thiên trung kỳ. Người này từ 3 tháng trước đã đến trang viên. Thạch Mục sau khi nhìn thấy đao pháp kinh người của họ Lễ lập tức bị thuyết phục, quyết định mời y chỉ dạy.